Chương 174, Uchiha Lăng Vân. Nghe được Uchiha Lăng Vân trước tiên mở ra đề tài, Zoro Dạ Cụ Mỏ vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Cụ Mỏ tiểu huynh đệ, ta biết ngươi ý đồ đến, cũng biết ngươi cùng xạ Cụ Mỏ quan hệ, nhưng ta tuyệt đối không thể đem ta tộc nhân giao ra. Tại sao Zoro Dạ Cụ Mỏ trong lòng địch ý lần thứ hai bay lên, chẳng qua hắn vẫn là rất tô tờ khắc chế tâm tình. Uchiha Lăng Vân thở dài, chậm rãi nói rằng, không nói gạt ngươi, xạ Cụ Mỏ chuyện này ta cũng cảm thấy quá mức kỳ lạ. Ta tên kia tộc nhân tại sao lại đột nhiên đi chất vấn xạ Cụ Mỏ, tại sao lại ở trường hợp công khai chửi bới xạ Cụ Mỏ, lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả ta đều lấy làm kinh hãi. Uchiha Lăng Vân ngữ khí vô cùng thành khẩn, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, còn có một tia nghi hoặc, hơn nữa, hắn trong lời nói đối nanh trắng xưng hô vô cùng thân cận, nghĩ đến là cùng nanh trắng có chút giao tình. Những chi tiết này tự nhiên bị rổ rổ giả Cụ Mỏ bắt lấy, bởi vậy trong lòng hắn bay lên địch ý lại hàng rồi trở lại. Vậy vì sao không cho làng nghiêm tra rổ rổ giả Cụ Mỏ ngự khí cu nở dê hoán một chút tờ không thể, ta Uchiha sáng lập ban đầu ở trong thôn liền được hưởng cái này quyền lợi, Uchiha tộc nhân chỉ có thể do trong tộc tự mình xử trí, việc này quan Uchiha tôn nghiêm, ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Không chỉ là ta, hết thể Uchiha tộc nhân đều sẽ không đồng ý. Uchiha Lăng Vân một mặt thần sắc kiên nghị, không giống lừa gạt, Zoro Dạ Cụ Mỏ tuy rằng trong lòng phẫn nộ nhưng cũng bất đắc dĩ, đành phải thở dài một tiếng. Nhìn thấy mặt lộ vẻ ưu sầu Zoro Dạ Cụ Mỏ, Uchiha Lăng Vân cũng là khuyên lơn, Cụ Mỏ tiểu huynh đệ, ta cùng xạ Cụ Mỏ cũng coi như là hai phe đều có vắng lai, đối với hắn ta cu nở dê rất là kính nghệ, dựa vào lòng mà nói, trong lòng ta cũng là khổ sở. Nhưng Uchiha tộc quy cùng tôn nghiêm là tuyệt đối không thể bỏ qua, chẳng qua hắn phạm vào chính là sai lầm lớn, thậm chí là hỏng rồi ta Uchiha danh tiếng, bởi vậy mặc dù giao do trong tộc xử trí, hắn QNZ sẽ không dễ chịu. Mà ta cùng bốn vị khác trưởng lão thương nghị xong xuôi sau sẽ đăng báo cho làng, dù sao chuyện này ở đối với làng ảnh hưởng cũng là cực xấu. Uchiha Lăng Vân giọng thành khẩn, thái độ vô cùng chân thành, khiến người ta không thể không tín phục. Nhiên, nhưng vào lúc này rổ rổ giả Cụ Mỏ trong lòng đống nhiên cảm thấy một tia không đúng, nhưng cũng không tìm được này không đúng đầu nguồn. Nhưng ngay ở này tia không đúng cảm giác mới vừa bay lên lúc thì, ngoài cửa chợt nhớ tới một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo cửa bị mở ra, một cái mềm mại thiếu nữ đứng ở ngoài cửa, còn có một vị thanh niên thượng nhẫn. Tên kia mềm mại thiếu nữ chính là Mỹ Cổ Tỏ. Cụ Mỏ đại ca Mỹ Cổ Tỏ ngữ khí hết sức kích động, trực tiếp nhào vào rổ rổ giả Cụ Mỏ trong lòng, trong mắt càng nổi lên vụ hoa. Cụ Mỏ đại ca rốt cục trở về. Mị Cổ Tỏ âm thanh càng mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Mới vừa về không lâu. Bị Mị Cổ Tỏ chăm chú ôm, rổ rổ giả Cụ Mỏ sắc mặt né qua vẻ lúng túng. Dù sao Mị Cổ Tỏ ra cùng một vị khác cụ chỉ hạ thượng nhẫn cu nở dê ở bên cạnh. Chẳng qua cũng may Mị Cổ Tỏ cu nở dê ý thức được hai người khác tồn tại. Theo rổ rổ giả Cụ Mỏ trong lòng bỏ lên, du tờ re nói, ra ra. Uchiha Lăng Vân trong mắt tràn ngập sủng nịch dí cười, sờ sờ Mỹ Cổ Tỏ tú lệ gò má, tiếp theo quay đầu nói, phụ gạ cụ, ngươi làm sao đem Mỹ Cổ Tỏ mang đến. Na nở dê nghe nói rổ rổ giả Cụ Mỏ đến ngài nơi này, thế là hướng bên này chạy tới, vừa vặn ta cu nở dê có việc tìm đến ngài, thế là liền cùng một chỗ đến rồi. Phụ gạ cụ cung kính nói. Lúc này Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mới chú ý tới tên này Uchiha thượng nhẫn, tướng mạo tuy không nói tuấn lãng, nhưng cu nở dê không kém, tuổi tác e sợ không tới 20 tuổi, nhưng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ dĩ nhiên nhận ra hắn chính là ở trạch viện ở ngoài nhận biết được tên kia tinh anh thượng nhẫn, trong lòng cũng là thầm than người này thiên phú cũng coi như là không tầm thường. Uchiha Lăng Vân đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ mỉm cười nói, đây là chúng ta trong tộc trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Uchiha Phủ Gạ Cụ, cũng là ta coi trọng nhất người trẻ tuổi. Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ hai người gật gật đầu, xem như là gặp mặt nhận thức. Cụ Mỏ tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho làng một câu trả lời, một cái để ngươi thỏa mãn bằng giao. Uchiha Lăng Vân thành khẩn nói rằng, nếu Mỹ Cổ Tỏ đi tới, ngươi liền trực tiếp dẫn nàng trở lại chờ một lúc, sau đó còn muốn làm phiền ngươi đưa nàng trả lại. Nhìn đầy mặt sắc mặt vui mừng Mỹ Cổ Tỏ, Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đem trong lòng tia nghi hoặc ép xuống, mỉm cười nói, được. Cảm tạ ra ra mì cổ tỏ mừng rỡ dị thường. Mì cổ tỏ tiếp theo đối với rổ rổ dạ cụ mò nở nụ cười, nhưng trên mặt lại né qua một tia đỏ ửng. Ôn nhu nói, cụ mò đại ca, chúng ta hiện tại đi sao? Rổ rổ dạ cụ mò cười nhạt, đứng dậy, đem mì cổ tỏ mang ra ngoài cửa. Chỉ là làm rổ rổ dạ cụ mò cùng mì cổ tỏ hoàn toàn rời đi tầm mắt lúc thì, Uchiha Lăng Vân ánh mắt đột nhiên trơn lên bắt đầu ác liệt, phụ gạ cụ, đi theo ta. Uchiha phủ gạ cụ không có trả lời, cung kính đi theo Uchiha Lăng Vân phía sau, hướng về trạch viện nơi sâu xa đi đến. Giây lát, hai người đi tới một chỗ trước cửa, Uchiha Lăng Vân thản nhiên nói, ở đây bảo vệ, không nên để cho bất luận người nào đi và ho trợt kéo cửa ra, đi vào. Vừa vào nhà bên trong, một thanh âm liền đã vang lên, ngựa khí có chút vô lực, hiển nhiên người nói chuyện thân nhiễm bệnh tật. Lăng Vân đại ca, ngươi lại tới nữa rồi. Người nói chuyện ngồi ở cạnh bàn trà, một đầu sóng vai tóc dài, khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng trong mắt tinh quang lưu chuyển, tuy nhiễm bệnh trên người, nhưng quanh thân khí thế lại như ẩn như hiện, hiển nhiên thực lực đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới. Kính, ngươi bệnh tốt hơn một chút sao? Uchiha Lăng Vân ân cần hỏi han. Khắc khắc. Uchiha cả gệ mì ho nhẹ hai tiếng, thản nhiên nói, không lo lắng. Vậy thì tốt. Uchiha Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Kế mà nói rằng, ngươi nghe nói xạ củ mò sự tình đi. Uchiha cả ghệ mì gật gật đầu. Ai? Uchiha Lăng Vân thở dài một tiếng, chuyện này rất nhiều kỳ lạ, vẫn phát sinh quá mức đột nhiên, ta thực sự không nghĩ ra, không phải vậy sẽ không đến tìm ngươi. Uchiha cả ghệ mì cười nhạt, sợ là bạn cũ của ta, đàn rổ dở trò quỷ. Đàn rổ Uchiha Lăng Vân cả kinh. Đàn rổ hắn e sợ thay đổi. Lấy trước làm tranh cướp xả rủ tổ bị vị trí chỉ là làm chút mờ ám, bây giờ ủ trí hạ cả ghệ mì trong giọng nói lộ ra sâu sắc sự bất đắc dĩ, ngươi cu nở dê phải cẩn thận. Ủ trí hạ Lăng Vân gật gật đầu, thân thể ngươi không được, ta liền không quấy rầy, phụ gạ củ mỗi ngày sẽ đem thuốc đưa tới, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Ủ trí hạ Lăng Vân căn dặn rất nhiều lần, mới chậm rãi đi ra trong phòng. Đạn rồ, ai ủ trí hạ cả ghệ mì thở dài một tiếng. Tiếp theo lại rót một chén trà nước, uống một hơi cạn sạch. Rời đi Uchiha cả ghệ mì trụ sở sau, Uchiha Lăng Vân khẽ cười một tiếng, dược, là đồ tốt, hơn nữa vô sắc vô vị vẫn tác dụng thật chậm, dược càng là đồ tốt hơn, kính tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào không được đạo nhi, khống chế xong liều lượng, để hắn 5, 6 năm sau lại chết, miễn cho gây nên hoài nghi. Vâng. Uchiha phủ gạ cụ thản nhiên nói. Kính. Ngươi thật là một nhân kiệt, ít giao du với bên ngoài lại còn có như vậy sức phán đoán, tuy rằng thực lực của ngươi vẫn còn, nhưng một khi chiến đấu độc sẽ theo trả cờ dạ chạy vào ngươi toàn thân phụ tạng kinh lạc, đáng tiếc ngươi lòng hướng về chính là Cổ Nổ Hạ, không phải Uchiha, ta cũng là bất đắc dĩ. Uchiha Lăng Vân cười lạnh nói.